Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Nãy ma tử ọe lên một tiếng, thân hình lùi về phía sau, máu tươi từ miệng phúng ra như tên bắn. Mười nữ tỳ vẫn không chịu buông tha, mười luồng chưởng lực lại cùng lúc xô tới. Thốt nhiên một tiếng quát lạnh lãnh vang lên, liền thì bóng trắng nhấp nhoáng, một bóng người nhanh như chớp lướt tới đưa tay chộp Tình Hải ma tử. Tình Hải ma tử lúc này đã thọ trọng thương, không còn sức phản kháng nữa, chỉ cảm thấy bị người ta nhấc bổng lên, giọt ra ngoài xa 7-8 trượng. Mười nữ tỳ trố to mắt thừ người ra đứng tại chỗ. Võ công cao siêu của người áo trắng đã khiến cho họ khiếp hồn, chưa trông rõ bóng dáng của đối phương ra sao thì Tình Hải ma tử đã được cứu thoát đi mất rồi. Chẳng rõ đã bao lâu Tình Hải ma tử mới được buông xuống. Chàng vừa trông thấy kẻ cứu mình lập tức giật thoát người, thì ra chính là thiếu nữ thần bí áo trắng mà chàng đã gặp tại Khai Phong. Tình Hải ma tử buộc miệng nói, hóa ra là cô nương. Không sai. Tại sao ta lại cứu các hạ chứ gì? Tình Hải ma tử gật đầu. Dân, đúng vậy. Phụng mệnh chủ nhân của ta mà tới. Hương xa mỹ nhân có phải không? Không sai. Vì lẽ gì mà quý chủ nhân lại bảo cô nương đến cứu tại hạ vậy? Vì chủ nhân của ta không muốn các hạ chết bởi tay kẻ khác. Nếu như các hạ là con của Quyết Ảnh thần quân, thì chủ nhân ta sẽ chính tay giết chết các hạ. Tình Hải ma tử rùng mình, quý chủ nhân có thù với Quyết Ảnh thần quân ư? Có lẽ là vậy. Đây có hoàng thuốc, các hạ hãy uống vào điều thương đi. Tình Hải ma tử cười khải, hảo ý xin tâm lĩnh tại hạ còn chịu đựng được. Không phục ư? Nợ tình, Tình Hải ma tử này kham không nổi đâu. Thôi được rồi, vậy thì xin cáo từ. Hãy khoan đã, các hạ còn có điều chi nữa? Chuyển lời với quý chủ nhân, bảo tại hạ rất muốn được gặp một lần. Tại sao? Để xem bà ta có phải là một mỹ nhân thật sự không? Thiếu nữ áo trắng buông tiếng cười khải, đoạn tung mình phóng lướt đi. Tình Hải ma tử đứng lại tại chỗ thừ người ra một hồi, mới ngồi xuống dẫn khí điều thương. Một giờ sau thương thế mới hoàn toàn hồi phục. Chàng mở mắt toan đứng lên, đột nhiên chàng bật lên một tiếng kinh hãi. Đã có nằm thiếu nữ áo đen mái tóc dài rối bời, đứng xung quanh của chàng chẳng rõ từ bao giờ. Trong đêm tối Tình Hải ma tử suýt chút nữa phải bật lên tiếng kêu mà. Thật vậy, những thiếu nữ áo đen tóc dài này quả có vẻ hơi giống như loài quỷ nữ đã xuất hiện trong đêm tối. Một thiếu nữ áo đen cất tiếng hỏi, thương thế của các hạ đã hồi phục rồi ư? Tình Hải ma tử đứng lên đáp, phải. Các vị là ai vậy? Các hạ khỏi cần hỏi, các hạ là Tình Hải ma tử. Không sai. Đồ đệ của Quan Trung Thần. Cũng không sai. Thiếu nữ áo đen đó bỗng quay người cất bước bỏ đi. Tình Hải ma tử ngẩn người khi chàng trông thấy rõ, bất giác lại kêu lên một tiếng kinh hoàng. Thì ra cách đó ngoài 3 trượng có một cổ quan tài màu đen. Thiếu nữ áo đen kia đi đến cạnh cổ quan tài và nói, bẩm cáo lầu chủ, y chính là đồ đệ của Quan Trung Thần. Biết rồi, thưa dân. Chỉ thấy bóng đèn nhấp nhoáng, cổ quan tài đã dừng lại trước mặt Tình Hải ma tử, tốc độ nhanh đến mức khiến cho Tình Hải ma tử giật mình kinh hãi. Chàng theo bản năng lùi ra sau một bước và nói, trong quan tài là ai? Một giọng nói lạnh tanh từ trong quan tài cất lên. Ngươi là đồ đệ của Quan Trung Thần thật ư? Đúng vậy. Quan Trung Thần hiện giờ ở đâu? Chi vậy? ta đang tìm ông ấy. Tên hải ma tử sửng sốt, bà là dạng kiếp quỷ nữ chủ nhân quỷ lâu. Phải, tên hải ma tử buông tiếng cười sắc lạnh nói, bà đang muốn tìm quan trung thần. Đúng thế, nhưng kẻ này cũng đang định tìm bà đây. Ngươi tìm ta làm chi vậy? Giết bà đó. Vừa dứt lời, tên hải ma tử dùng tay phải lên phóng chưởng đánh vào cổ quan tài. Bùng, một tiếng vang rền. Tình hải ma tử theo phản ứng lùi về sau một bước, đoạn đưa mắt nhìn. Ê, chàng suýt chút nữa bật lên tiếng kêu kinh hoàng. Thì ra cổ quan tài chẳng những không hề suy chuyển, mà thậm chí còn ở nguyên tại chỗ không một chút xê dịch. Như vậy là sao đây? Tình hải ma tử không kinh khiếp sao được. Lúc này tiếng nói lạnh tanh từ trong quan tài lại vang lên. Ngươi còn kém xa lắm. Tình hải ma tử rùng mình. Tiếng lạnh tanh bỗng quát, người chịu nói hay không? Nói gì chứ? Sư phụ của ngươi hiện giờ ở đâu? Không thể tuân mạng. Người muốn chết ư? Chưa chắc, khá lắm. Ta giết người trước, rồi hẳn tìm y sau. Vừa dứt lời, nóc quan tài bỗng dở lên, một thiếu phụ áo đen tóc dài, phủ dài, chậm chậm đứng lên. Nàng hết sức là xinh đẹp. Tình hải ma tử thầm nhủ, thật không ngờ chủ nhân quỷ lâu lại đẹp đến như thế này. Dạng kiếp quỷ nữ đi đến còn cách tình hải ma tử chừng năm thước, dừng lại rồi lạnh lùng nói. Ta hỏi người một lần nữa, trăm lần ngàn lần thì cũng vậy thôi. Không nói, đúng vậy, muốn chết mà. Thiếu phụ áo đen nhanh như chớp lao tới. Nàng lao bổ vào tình hải ma tử, ngũ chỉ như móc cầu chộp thẳng vào mặt chàng. Tình hải ma tử chưa kịp trông rõ chiêu thức thì đối phương đã chợp tới rồi. Trong cơn cấp bách, chàng đẩy nhanh tay trái ra thừa thế búng người ra xa. Ngay khi chàng vừa búng người thì dạng kiếp quỷ nữ đã phóng ra một chưởng nhanh khôn tả. Tình hải ma tử không còn tránh kịp nữa. Thốt nhiên một bóng người lao nhanh vào dạng kiếp quỷ nữ. Bùng! Một tiếng vang rền, bóng người ấy đã dằn bắn đi rồi ủa lên một tiếng lớn. Máu tươi từ ở trong miệng phúng ra xối xả ngã lăn ra đất. Tình hải ma tử sững người, dạng kiếp quỷ nữ cũng đứng thừ ra tại chỗ. Dường như y thị không ngờ lại có người đột nhiên lao tới đón cản chưởng lực của mình thầy cho tình hải ma tử. Tình hải ma tử đưa mắt nhìn bóng người kia bất giác giật nảy mình, buộc miệng kêu lên, dạng tú nghi, thì ra là nàng. Rồi thì lao về phía dạng tú nghi. Dạng tú nghi gắng gượng hé mở mắt nhìn tình hải ma tử, hai dòng nước mắt lăn dài xuống má. Tình hải ma tử xót xa nói, vì sao cô nương lại làm như vậy chứ? Vì ta đã yêu chàng. Tình hải ma tử rung động tâm thần, chàng đứng lên, ánh mắt ngập đầy sát cơ ghê rợn, từng bước tiến đến về phía dạng kiếp quỷ nữ gằn giọng nói, dạng kiếp quỷ nữ, hôm nay trong hai ta phải có kẻ vong người sống. Dạng kiếp quỷ nữ cười khẩy, nàng là ai vậy? Người không xứng đáng hỏi, xem chưởng đây. Kèm theo tiếng quát ghê rợn, chàng như điên cuồng lao tới liên tiếp phóng ra ba chưởng. Người như điên cuồng chưởng lực vũ bảo. Dạng kiếp quỷ nữ ung dung quá giải ba chưởng của tình hải ma tử rồi quát, hãy nói ra sư phụ của ngươi hiện giờ ở đâu, ta có thể thà chết cho người đó. Khi nào ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Dạng kiếp quỷ nữ giận run lên quát, vậy thì ta lấy mạng ngươi. Vừa dứt lời đã tung ra hai chưởng kình phong cuồn cuộn xô về phía tình hải ma tử. Tình hải ma tử cười khẩy, ta sợ ngươi sao? Chàng cũng dồn hết công lực bình sinh tung ra hai chưởng. Bùng! Tình hải ma tử loạn choạng lùi về phía sau bảy tám bước, sắc mặt tái ngắt. Ngay khi chàng chưa kịp đứng vững lại, dạng kiếp quỷ nữ lại tung ra một chưởng nữa. Tình hải ma tử cắn chặt răng, tay phải đẩy thẳng ra. Bùng! Một tiếng vang rền, cát bụi bay mù mịt. Nhưng thấy tình hải ma tử máu từ miệng phúng ra xối xả ngã ngửa ra đất. Dạng kiếp quỷ nữ dường tài xách tình hải ma tử như xách một chú gà con. Sát cơ trong mắt của nàng càng thêm đậm hơn. Nàng buông tiếng cười lạnh lùng nói, người chịu nói chưa? Tình hải ma tử trừng mắt căm hờn nói, ngươi đừng có mơ, ta không tin là ngươi không sợ chết. Muốn giết thì cứ ra tay, khỏi phải phí lời. Giản Kiếp quỷ nữ đanh giọng, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Khi ta đếm đến thứ ba mà ngươi còn không chịu nói thì chớ có trách ta tàn ác. Tình Hải Ma Tử buông tiếng cười khẩy. Một, hai. Giản Kiếp quỷ nữ chầm chạp nhìn vào Tình Hải Ma Tử buông tiếng sắc lạnh. Ba. Tình Hải Ma Tử nhắm mắt lại. Giản Kiếp quỷ nữ ngớ người ra, rồi thì buông tiếng quát lớn, tay phải dục dỗ xuống. Đột nhiên Giản Tú Nghi kinh hãi hét to, đừng có giết chàng. Dứt lời liền lao bổ vào Giản Kiếp quỷ nữ. Giản Kiếp quỷ nữ liền dừng tay lại. Giản Tú Nghi lớn tiếng nói, không được giết chàng. Nàng chưa dứt lời lại phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch, người lảo đảo chực ngã. Giản Kiếp quỷ nữ chầu mày. Tình Hải Ma Tử tức tối quát, Giản cô nương, ai cần cô nương gian sinh cho thị? Giản Tú Nghi thống thiết, chàng không thể chết. Trước đây cô nương chẳng đã muốn giết tại hạ hay sao? Không, đó không phải là thật tâm, bởi vì ta yêu chàng nên mới phải giết chàng đó. Lão, thật mà, ta quả đã. Đừng có nói nữa, tại hạ không cần cô nương gian sinh y thị. Giản Kiếp quỷ nữ tái mặt, cô nương hãy để cho ta giết hắn. Giản Tú Nghi gào to, không được. Cô nương rất yêu hắn thật sao? Vâng. Nếu ta quyết giết hắn thì sao hả? Vậy thì cũng xin bà giết luôn ta đi. Giản Kiếp quỷ nữ giật mình sững sờ nhìn Giản Tú Nghi. Tình Hải Ma Tử gằn giọng, Giản cô nương, tại hạ không nhận thịnh tình của cô nương đâu. Giản Kiếp quỷ nữ tức giận quát, ta giết ngươi. Đồng thời bàn tay lại vỗ xuống. Giản Tố Nghi hốt hoảng gào to, đừng có giết chàng. Tiếng gào thống thiết đã khiến cho Giản Kiếp quỷ nữ rùng mình. Y thị không còn hạ thủ được nữa, người rung lên hai lượt, đoạn nghiến răng nói, ta nể tình vị cô nương này, ta không giết người nữa. Đoạn buông tay ra, Tình Hải Ma Tử lạnh lùng nói, kẻ này không nhận mối ân tình ấy. Giản Kiếp quỷ nữ tức giận, ta cũng chẳng cần ngươi nhận, dẫu sao không nói thì ta cũng sẽ đi tìm y. Tình Hải Ma Tử gằn giọng, Giản Kiếp quỷ nữ, bà đừng hối hận. Giản Kiếp quỷ nữ ngạc nhiên, hối hận gì chứ? Hôm nay bà không hạ thủ, sau này ta nhất định sẽ giết bà. Ta chờ ngươi, rồi đây kẻ này sẽ tìm bà hãy đợi đó. Kẻ này mà không giết sạch toàn bộ quỷ nữ ở trong quỷ lâu, và kể cả bà nữa, thì ta sẽ không phải là Tình Hải Ma Tử. Ngươi cuồng ngạo dữ lắm. Rồi đây sự thật sẽ chứng minh. Quỷ lâu kể cả bà, tất cả gồm có bao nhiêu người? 51 người. Tình Hải Ma Tử giọng kiên quyết, nội trong 3 tháng, kẻ này sẽ giết bà cùng với 49 vị môn nhân, ngoại trừ một người. Giản Kiếp quỷ nữ kinh ngạc, người đó là ai? Tình nhân của Quan Trung Thần. Ngoại trừ không giết nàng ta ư? Đúng thế. Ngoài ra tất cả những người khác, kể cả bà, đừng mong sống sót một người nào. Giản Kiếp quỷ nữ thoáng rùng rẩy. Vì sao người lại muốn giết ta? Bà tự hiểu lấy. Hiểu cái gì chứ? Bà đừng có giả vờ giả vịnh nữa. Giản Kiếp quỷ nữ điên tiết quát, thật ra người nói cái gì đây? Bà muốn kẻ này nói ra thật ư? Không sai. Bà rõ là một người đàn bà đê hèn vô sĩ. Người mắng ai vậy? Ta mắng bà đó. Người muốn chết mà. Giản Kiếp quỷ nữ không còn nhẫn nại được nữa. Bà ta lao bổ vào Tình Hải Ma Tử, ngọc chưởng lại vung ra. Tình Hải Ma Tử ngạo nghễ đứng yên, Giản Kiếp quỷ nữ giữa chừng bỗng thu tay về rồi thoái lui nói, ta đã hứa với vị cô nương này là không giết người rồi. Tình Hải Ma Tử cười khẩy, thật ra bà không bao giờ giết kẻ này đâu. Vì sao? Vì trong người kẻ này không có món vật mà bà cần. Giản Kiếp quỷ nữ giận run lên nghiến răng nói, món vật gì mà ta cần chứ hả? Quyết là đới trên mình của Quan Trung Thần. Quyết là đới. Giọng nói của Giản Kiếp quỷ nữ run rẩy. Tình Hải Ma Tử buông giọng khinh miệt nói, vì Quyết La Đới mà bà chẳng quản sát hại ông ấy có phải không nào? Lao quẹt. Lão ư? Rất tiếc là bà đã uổng phí tâm cơ có đúng chăng? Tình Hải Ma Tử dứt lời buông tiếng cười như điên dại. Như thế võ công không bằng đối phương bộc lộ được điều bí mật ấy ra, lòng chàng vô cùng khoan khoái. Giản Kiếp quỷ nữ gằn giọng quát, ai bảo với ngươi là ta đã sát hại Quan Trung Thần vậy? Tình Hải Ma Tử cười khải, đừng quên kẻ này là truyền nhân của ông ấy. Chính quan trung thần nói với ngươi ư? Cứ cho là vậy đi. Tiểu tử, ta giết ngươi. Dạng kiếp quỷ nữ trong tiếng quát đã tung chưởng ra, bình một tiếng. Tình hải ma tử hứng trọn một chưởng, miệng phun máu tươi văng bắn ra xa ngoài hai trượng, ngã lăn ra đất. Chàng gắng gượng bò dậy, đưa tay quệt máu nơi khóe môi, nghiến răng căm hận. Dạng kiếp quỷ nữ, ngươi không giết ta hôm nay, ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Ngươi với sư phụ của ngươi đều khốn kiếp giống như nhau. Có đúng y đã bảo với ngươi rằng là ta định sát hại y không? Hà tất phải hỏi nhiều. Ta muốn biết có phải chính miệng y đã nói ra hay không. Tình hải ma tử vừa định đáp, bỗng có tiếng vọng đến nói. Không phải quan trung thần đã nói, mà là Thôi Ngưu đại vương. Dứt lời thì từ ở trong rừng đã đủng đỉnh bước ra một lão nhân râu tóc bạc phơ, tiền phong đạo cốt và tay cầm phất trận. Dạng kiếp quỷ nữ hỏi rằng, chính Thôi Ngưu đại vương đã nói ư? Đúng thế. Tình hải ma tử, Thôi Ngưu đại vương cư trú tại đâu vậy? Chi vậy? Ta phải giết y, bởi ông ta đã tiết lộ bí mật này. Bí mật? Y đã nói láo. Quan trung thần đã bỡn cợt tấm thân của ta, vậy mà y lại đương đạt bảo rằng ta muốn sát hại quan trung thần. Tình hải ma tử sửng sốt. Bà chính là người yêu của quan trung thần ư? Đúng vậy. Tình hải ma tử nghe qua câu này như bị búa nện vào đầu, hai tay lùng bùng, đầu óc choáng váng, người lão đảo suýt đã ngã nhào. Tình hải ma tử đứng thừ người ra như phỏng đá. Sự bất ngờ ấy đã rúng động tâm thần chàng. Chàng nằm mơ cũng không ngờ người yêu của quan trung thần lại là dạng kiếp quỷ nữ. Sự suy luận của Thôi Ngưu đại vương hoàn toàn sai lầm. Tình hải ma tử lẩm bẩm, làm sao có thể như vậy được? Dạng kiếp quỷ nữ lạnh lùng, sao lại không thể được chứ? Bà là người yêu của ông ấy thật ư? Sao, chả lẽ ta không xứng đáng? Dạng kiếp quỷ nữ gằn giọng quát, hãy cho ta biết Thôi Ngưu đại vương hiện giờ ở đâu, ta phải lấy mạng y. Lão nhân tóc bạc bỗng nói, phương giá muốn tìm lão ta. Dạng kiếp quỷ nữ gật đầu, đúng thế, lão phu đưa phương giá đi. Thế nào, lão biết y ở đâu sao? Không sai, hay lắm. Ta mà không giết chết lão già khoác lác ấy, ta không phải là dạng kiếp quỷ nữ nữa. Lão già tóc bạc cười nhạt rồi tung mình phóng đi. Dạng kiếp quỷ nữ cùng năm thiếu nữ áo đen cũng liền theo sát sau lưng. Tình hải ma tử vẫn thẫn thờ đứng đó. Dạng Tu Nghi mặt ràng rủa nước mắt nói, chàng làm sao vậy? Tình hải ma tử lẩm bẩm, xích chút nữa tại hạ gây ra một sai lầm lớn rồi. Chàng chậm chậm cất bước đi về phía nơi giao đấu giữa Thôi Ngưu đại vương và tứ tiên nữ. Dạng Tu Nghi cất tiếng hỏi, này, có chi không? Chàng đã tha thứ cho ta rồi. Cô nương chẳng có gì để cho tại hạ phải tha thứ cả. Ta đã gian sinh dạng kiếp quỷ nữ, cô nương đã hành động đúng, kẻ xin tha thứ đúng ra phải là tại hạ. Ta cũng định giết chàng, nhưng thật ra vì ta đã yêu chàng, sợ kẻ khác chiếm mất. Tình hải ma tử cười khải, dạng cô nương đừng quên, tại hạ là đệ tử Phật môn. Dạng Tú Nghi sửng sốt, chàng muốn lánh thân vào chốn không môn thật ư? Rất có thể. Không, chàng không được bước vào không môn. Vì sao? Nếu chàng mà lấn thân vào không môn, sẽ xảy ra nhiều điều khủng khiếp. Điều khủng khiếp như thế nào? Rồi đây chàng sẽ rõ. Tình hải ma tử chợt nghe lòng ớn lạnh. Chàng liếc mắt nhìn dạng Tú Nghi, vẻ mặt của nàng trơ lạnh không chút tình cảm. Chàng tung mình lao đi, vừa đến nơi, đưa mắt nhìn bất giác sững cả người. Nhận thấy lão nhân tóc bạc dạng kiếp quỷ nữ cùng năm thiếu nữ áo đen đều đứng thừ người ra tại chỗ. Thôi Ngưu đại vương cũng đứng ngay người như kẻ mất hồn. Tử thi của 10 tỳ nữ nằm im lìm trên mặt đất, tử trạng hết sức là rùng rợn. Còn tứ tiên nữ thì đã biến đi đâu mất. Vậy không khiến cho người ta kinh hoàng sao được? Thôi Ngưu đại vương đã hạ sát 10 tỳ nữ của tứ tiên nữ ư? Tình hải ma tử nghĩ tới đây bèn buộc miệng nói, Thôi Ngưu đại vương, lão làm sao vậy? Rồi thì vội vã phóng tới, ánh mắt Thôi Ngưu đại vương từ từ hạ xuống. Mặt Tình hải ma tử ra chiều bàng hoàng sửng sốt. Mọi người bất giác rùng mình bởi thái độ kinh hoàng của Thôi Ngưu đại vương. Thôi Ngưu đại vương bỗng quát lớn, lại đây Tình hải ma tử. Tình Hải Ma Tử giật lấy mình nói, chi vậy, lại đây đi. Tình Hải Ma Tử kinh ngạc nhìn ông, toàn thân của chàng nổi gai ốc, không hề cất bước bởi chàng không dám. Lúc này chàng cảm thấy Thôi Ngưu Đại Vương đã trở thành một con người khác, một người hết sức là kinh khủng. Đột nhiên Thôi Ngưu Đại Vương cất bước chậm chậm tiến về phía Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử theo bản năng thoái lùi một bước. Ngươi sợ gì vậy hả? Tình Hải Ma Tử lại sợ hãi lùi sau một bước nữa nói, tại hạ, ngươi lại đây. Lão bảo tại hạ làm gì? Xem thử ta đã chết hay chưa? Ồ, mọi người đều bật lên tiếng sửng sốt. Tình Hải Ma Tử kinh ngạc, làm sao lão lại chết được? Tại sao lại không chết được chứ hả? Giang Kiếp Quỷ Nữ bỗng buông tiếng lạnh lùng nói, lão là Thôi Ngưu Đại Vương. Thôi Ngưu Đại Vương đưa mắt nhìn Giang Kiếp Quỷ Nữ, trước đây thì đúng, còn bây giờ thì chưa chứng minh được hãy còn sống hay đã chết. Bổn nhân chứng minh là lão hãy còn sống ư? Đúng vậy. Thôi Ngưu Đại Vương lắc mạnh đầu như thể việc lão còn sống là điều không thể nào có được. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, Thôi Ngưu Đại Vương hẳn đã phát hiện một việc gì đó cực kỳ kinh khủng. Giang Kiếp Quỷ Nữ tiến đến gần lão. Tình Hải Ma Tử nói, lão đã giết chết 10 thiếu nữ này ư? Thôi Ngưu Đại Vương đưa ánh mắt nhìn 10 tử thi rùng rợn trên mặt đất. Ông ta dục biến sắc mặt và nói, dường như không phải. Dường như y quả thật có tồn tại mà. Tình Hải Ma Tử rùng mình, cái gì tồn tại? Y thật ra là ai? Tâm ma. Sao? Tình Hải Ma Tử, Giang Kiếp Quỷ Nữ và lão nhân tóc bạc đều cũng bật lên tiếng thảng thốt, tất cả đều tái mặt. Hai tiếng tâm ma quả là khủng khiếp. Tình Hải Ma Tử buộc miệng hỏi, lão đã trông thấy tâm ma ư? Đâu có. Vậy chứ tại sao lão lại bảo là y có tồn tại? Ta đã trông thấy một ngọn đèn màu lam và một cái bóng đen. Lão nhân tóc bạc kinh hoàng, đúng là tâm ma rồi. Thôi Ngưu Đại Vương lại nói tiếp, ngọn đèn lam vừa rực lên, bóng đèn nhấp nhoáng, rồi thì tiếng rú thảm thiết vang lên. Ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tất cả trở nên chết lặng. Mọi người đều sững sờ. Giảng Kiếp Quỷ Nữ lạnh lùng nói, lão không nói láo đó chứ? Nói láo? Ta đã nói láo bao giờ đâu, hoàn toàn đúng sự thật mà. Tình Hải Ma Tử bỗng hỏi, còn tứ tiên nữ đâu? Ta không biết. Sao ở dưới đất không có thi thể của nàng vậy? Ta biết rồi. Biết gì vậy? Bị tâm ma bắt đi làm vợ rồi. Vậy có thể là... Không thì sao, chẳng thấy bóng dáng của tứ tiên tử đâu cả. Lão nhân tóc bạc bỗng bật cười nói, Thôi Ngưu Đại Vương, tôn giá đã quen thói nói khoác lác, thật không ngờ tâm ma lại khiến cho tôn giá sợ hãi đến như vậy, quá chẳng phải dễ dàng. Thôi Ngưu Đại Vương trợn trừng mắt hậm hực, y sợ ta hay là ta sợ y? Tình Hải Ma Tử chừng hững, lão nói vậy nghĩa là sao? Nếu y không sợ ta thì tại sao không dám tiếp tay vài chiêu mà lại bỏ chạy mất vậy? Mọi người hiện diện xích nữa phải phì cười. Tình Hải Ma Tử cười nói, dáng vẻ của lão vừa rồi trông đẹp lắm. Đương nhiên lúc ta tức giận muốn giết người thì là như vậy đó. Thôi đừng có khoác lác nữa. À tiểu tử, người không tin sao chứ hả? Nhớ khi xưa lúc ta định giết Bắc Cực Tiên Ông, điệu bộ cũng giống y chang như vậy đó. Tình Hải Ma Tử phì cười, rõ là khoác lác đến hết mức. Bắc Cực Tiên Ông là một vị nhân trăm năm, có còn sống hay không cũng còn chưa rõ, chẳng ngờ Thôi Ngưu Đại Vương lại khoác lác đến vậy. Giảng Kiếp Quỷ Nữ buông giọng lạnh lùng, đừng có khoác lác nữa. Không tin ta ư? Hãy đi mà hỏi Bắc Cực Tiên Ông thử xem. Giảng Kiếp Quỷ Nữ cười khải, vậy lão thì biết bổn nhân là ai không? Giọng nói ngập đầy sát cơ, từng bước tiến đến gần Thôi Ngưu Đại Vương. Thôi Ngưu Đại Vương thoáng ngạc nhiên, liền tức bật cười nói, chẳng phải lão khoác lác, bất kỳ nhân vật võ lâm nào trong khắp thiên hạ mà lão lại không biết chứ? Vậy chứ bổn nhân là ai? Giảng Kiếp Quỷ Nữ. Không sai, ta muốn giết lão. Hà tất phải vậy? Lão tuy chưa có vợ nhưng cũng không muốn cưới quỷ nữ đâu. Lão muốn chết. Giảng Kiếp Quỷ Nữ lòng ngập lửa giận, không còn dằn nén được nữa, buông tiếng quát lớn, lao bổ vào. Thôi Ngưu Đại Dương dùng tay chộp tới. Thôi Ngưu Đại Dương quát, ngọn chiêu hồn phan này của lão chính là khắc tinh của quỷ nữ ngươi. Đây là chiêu phan chiêu quan hồn, đồng thời đã dùng phướng quét ra, nhanh chẳng kém gì dạng kiếp quỷ nữ. Lập tức dạng kiếp quỷ nữ bị đẩy lùi trở về, y thì biến sắc mặt, nghiến răng nói, lão không chỉ giỏi khoác lác mà cũng có chút thực học đó. Thôi Ngưu Đại Dương té miệng cười, quá khen quá khen. Tiếp đến hãy còn cái hay hơn nữa, vậy cứ dở hết ra xem thử. Chưa dứt lời lại tung mình lao tới nhanh như chớp, chộp ra ba chiêu. Thôi Ngưu Đại Dương dùng phướng liên hồi cũng tung ra ba chiêu. Song thân pháp của dạng kiếm quỷ nữ giống hệt như là u linh, sấn tới dưới kình phòng của ngọn phướng, vươn tay chộp vào mặt của Thôi Ngưu Đại Dương. Thôi Ngưu Đại Dương giật mình kinh hãi, ô cha, tà công gì thế này? Đồng thời đã tung mình lướt ra xa, thân pháp vô cùng ảo diệu, khiến cho tình hải ma tử sửng sốt. Dạng kiếp quỷ nữ tức giận quát, vừa rồi là chiêu quán quỷ sát mệnh, còn đây là chiêu quan hồn xuất ngục hải tiếp chiêu. Lại một chiêu hung hiểm chợp tới Thôi Ngưu Đại Dương. Thôi Ngưu Đại Dương dung phướng quát, khoan đã. Đồng thời tung mình lướt ra xa hơn một trượng, dạng kiếm quỷ nữ hậm hực, lão còn gì để nói nữa đây? Thôi Ngưu Đại Dương nhìn vào mắt tình hải ma tử ngạc nhiên nói, tiểu tử, ngươi làm sao vậy hả? Tại hạ ư, ngươi đã bị trúng phải bùa ngải của y thị rồi sao? Tình hải ma tử ngơ ngác, thật ra lão muốn nói gì đây? Tại sao ngươi không nện y thị đi? Tình hải ma tử dở lẽ nói, ê, tại hạ đánh không có lại y thị, giao cho lão đó. Giả lại y thị để mắt đến lão chứ không phải tại hạ. Thôi Ngưu Đại Dương trợn mắt, có lý do? Lý do gì? Chả lẽ quan trung thần không phải đã chết bởi tay y thị? Dạng kiếp quỷ nữ run rẩy, y đã chết rồi ư? Thôi Ngưu Đại Dương kinh ngạc, y chẳng chết rồi thì còn gì? Dạng kiếp quỷ nữ quay sang tình hải ma tử rung giọng nói, người chỉ bảo chính ta đã hại chết quan trung thần chứ đâu có bảo là ông ấy đã chết. Tình hải ma tử giọng chua xót nói, tại hạ đã không nói rõ mà bà thì cũng chẳng có nghe kỹ, tuy nhiên ông ấy đã chết thật rồi. Không! Dạng kiếp quỷ nữ gào lớn thống thiết, cơ hồ như điên như dại, toàn thân run rẩy. Cảnh tượng ấy không khỏi khiến cho mọi người hiện diện thảy đều rùng mình. Dạng kiếp quỷ nữ lại gào to, không, y không thể nào chết được. Thôi Ngưu Đại Dương đi đến sau lưng của tình hải ma tử khẽ hỏi, tiểu tử, việc gì thế này? Chúng ta suýt chút nữa đã gây nên sai lầm, bà ta chính là người yêu của quan trung thần đó. Thôi Ngưu Đại Dương sững sờ, ồ, ra là vậy. Thôi Ngưu Đại Dương trợn to mắt hồi lâu chẳng nói nên lời. Tình hải ma tử đi đến cạnh của dạng kiếp quỷ nữ khẽ nói, tiền bối xin hãy nén nỗi đau thương. Trước đây tại hạ những tưởng tiền bối đã hại chết ông ấy, giờ thì tại hạ đã biết hung thủ là kẻ khác. Hãy cho ta biết là ai? Tại hạ không rõ. Chia tay thấm thoát 3 năm, nhưng gỡ sau khi chiếm đoạt thể xác của ta, ông ấy đã không màng đến ta nữa. Trời ơi, sao lại cho ông ấy chết đi chứ? Tiếng khóc não nề nghe như đứt từng đoạn ruột. Tình hải ma tử cũng không khỏi nghe lòng xốn xang, cơ hồ trào tuôn nước mắt, nhất thời cũng chẳng biết nên an ủi bà ta như thế nào cho phải. Hồi lâu dạng kiếp quỷ nữ mới cố nén tiếng khóc nói, hãy cho ta biết quan trung thần đã chết như thế nào. Tình hải ma tử bèn thuật lại tự sự. Nghe xong dạng kiếp quỷ nữ hỏi, ông ấy đã lấy được quyết la đới thật không? Đúng thế, đã giao cho tam tiên tử của tâm viên. Sau khi ông ấy thọ trọng thương, vì giữ không để cho quyết la đới bị kẻ đã hãm hại ông ấy đoạt mất, ông đành phải trao bừa cho tam tiên tử. Lúc bấy giờ ông đã tưởng là tam tiên tử là một kỹ nữ trong tình viên. Vậy thì ai đã hãm hại ông ấy? Chưa rõ. Dạng kiếp quỷ nữ xót xa nói, thật không ngờ ông ấy lại chết vì quyết la đới. Đó chẳng qua chỉ là một câu nói đùa. Tình hải ma tử ngạc nhiên, câu nói đùa như thế nào? Ta đã bảo nếu như ông ấy thật lòng yêu ta thì hãy đi lấy quyết la đới mang về cho ta. Không ngờ ông ấy đã lại đi lấy thật và đã chết bởi quyết la đới. Chính ta đã hại chết ông ấy. Thốt nhiên dạng kiếp quỷ nữ giơ tay lên vỗ xuống thiên linh cái. Tình Hải Ma Tử hét lớn toan ngang trở nhưng đã không còn kịp nữa. Chợt thấy bóng người nhấp nhoáng, tiếng rú thảm không hề vang lên. Tình Hải Ma Tử ngước mắt nhìn, bất giác rúng động cõi lòng. Nhận thấy cánh tay của Vạn Kiếp Quỷ Nữ đã bị ngọn phất trần của lão nhân tóc bạc cuốn lấy. Vạn Kiếp Quỷ Nữ gằn giọng, hãy để cho ta chết đi. Bất thần tay trái lại dùng lên bổ thẳng vào lão nhân tóc bạc. Đôi bên chỉ cách nhau chừng một thước và Vạn Kiếp Quỷ Nữ lại ra tay cực nhanh. Tình Hải Ma Tử và Thôi Ngưu Đại Vương đều bật lên tiếng kêu kinh hoàng. Thế nhưng điều không tưởng tượng được đã xảy ra. Lão nhân tóc bạc đã tránh khỏi được một chưởng đầy lửa giận của Vạn Kiếp Quỷ Nữ. Và phất trần của ông ta cũng quấn chặt vào tay của đối phương. Tuy vậy, trong ông dường như không hề động đậy, thần pháp ảo diệu đến mức khiến cho Tình Hải Ma Tử và Thôi Ngưu Đại Vương đều rợn cả người. Và Vạn Kiếp Quỷ Nữ cũng vô cùng sửng sốt. Lão nhân tóc bạc cười nhẹ nói, cô nương muốn chết thật ư, sao lại không? Sự sống chết là việc nhỏ, nhưng cô nương đã yêu quan trung thần, tại sao không báo thù cho y? Tình Hải Ma Tử bỗng xen lời, đúng rồi, tiền bối, phải báo thù cho ông ấy. Vạn Kiếp Quỷ Nữ bừng tỉnh, trong bi thương, bà ta nghiến răng nói, phải, Vạn Kiếp Quỷ Nữ này phải báo thù cho ông ấy. Tình Hải Ma Tử quay sang lão nhân tóc bạc vòng tay xá dài và nói, đa tạ lão tiền bối đã cứu bà ấy, xin hỏi lão tiền bối tôn tính cao danh. Lão nhân tóc bạc thu phất trần trở về cười ha hả nói, sao không báo lão dốc tổ kia nói cho người biết? Tình Hải Ma Tử quay sang Thôi Ngưu Đại Vương hỏi, lão biết ông ấy ư? Vô danh tiểu tốt, ai mà biết? Tình Hải Ma Tử thoát cả người thầm nhủ, sao lão lại chẳng cẩn thận lời nói chút nào cả vậy? Chàng quay lại nhìn thấy lão nhân tóc bạc chẳng những không nổi giận mà lại còn tươi cười nói, tôn giả chớ có khích lão phụ tức giận mà nói ra danh hiệu. Mục đích lão phụ đến đây chính là vì tôn giả đâu. Không dám, không dám, chẳng hài có điều chi kiến giáo đây. Tôn giả bán tin tức tình báo, còn lão phụ thì mua tình báo. Lại có khách hàng nữa rồi. Lão nhân tóc bạc cười, đúng vậy. Chỉ cần tôn giá làm ăn với lão phù một chuyến là cả đời e cũng chẳng hưởng dụng hết đâu. Được thôi, chẳng phải khoác lác. Bí tần võ lâm thiên hạ, mọi việc lớn nhỏ trong chốn giang hồ lão đầy biết tất. Tôn giá nói đi. Điều thứ nhất, hồi 20 năm về trước, trên chốn giang hồ phải chăng có một nữ nhân mang danh là Quyết Hải Lệ Nhân? Đương nhiên là có. Hơn nữa sao hả? Hơn nữa lại còn có mối giao tình với lão đầy. Xịt, tin hay không thì tùy. Thôi Ngưu Đại Vương lại tung ra chiêu độc đáo ấy. Lão nhân tóc bạc khẽ gật đầu, thôi được rồi, cứ kể như là tôn giá có mối giao tình với y thị đi. Nhan sắc của y thị thế nào hả? Hết sức khủng khiếp, dốc quá đi. Sao lại dốc? Lời đồn bảo y thị nhan sắc tựa như tây thi, ai gặp cũng yêu mến. Sao tôn giá lại bảo là khủng khiếp? Ai bảo y thị không đẹp? Tôn giá chẳng mới vừa nói đó sao? Lão chưa nói dứt cầu mà. Vậy chứ dứt cầu như thế nào đây? Ôi, hết sức khủng khiếp là đẹp. Lão nhân tóc bạc cười lắc đầu. Chẳng thành cầu cứu gì cả. Bởi vì y thị quá đẹp cho nên lão bảo là y thị đẹp đến mức khủng khiếp đó. Tình Hải Ma Tử không nén được bật cười thành tiếng. Lão nhân tóc bạc cũng cười nói, tôn giá khéo nói lắm. Vậy chứ y thị đã có chồng hay không? Điều ấy sao không trả lời được chứ? Bậy. Vậy thì trả lời đi. Làm sao mà y thị có chồng được? Chả lẽ tôn giá không biết cho đến bây giờ lão vẫn còn độc thân hay sao? Xịt, rõ ràng là không biết xấu hổ. Tin hay không thì tùy. Lại cầu tuyệt chiều ấy, lão nhân tóc bạc đành lắc đầu hỏi tiếp. Thôi được rồi, đây là vấn đề chính lão phụ muốn hỏi. Y thị hiện giờ ở đâu? Y thị cũng chớ hề cho lão biết. Lão thật không ngờ y thị lại tuyệt tình đến như vậy. Thôi đừng có khoác lác nữa, y thị thật ra đỡ ở đâu? Khi nào tìm gặp đương nhiên lão sẽ cho tôn giá biết. Tôn giá không trả lời được chứ gì? Câu hỏi thật thừa thải. Thôi được rồi, vậy nên câu hỏi thứ nhì mà tôn giá cũng không trả lời được thì lão phu sẽ đập nát chiêu bài của tôn giá đâu. Nói nghe thử coi, tôn giá từng gặp Bắc Cực Tiên Ông chưa? Sao lại chưa? Chẳng phải lão khoác lác? Khi xưa lão đây lại có đánh nhau với y nữa đó. Tình Hải Ma Tử thấy mọi lúc lão lại càng nói thêm khoác lác nữa. Chàng vừa nực cười, vừa thầm lo lắng cho lão. E lão bị lộ tẩy sẽ chuốc họa vào thân. Lão nhân tóc bạc lại hỏi, vậy ông ấy còn sống hay đã chết? Chết rồi. Lão, tin hay không thì tùy. Đừng cứ nói chỉ mỗi một câu ấy, sao tôn giá biết ông ấy đã chết chứ? Lão, tôn giá sao hả? Lão đã hiện diện lúc ông ấy chết. Sao? Lão đã ở bên cạnh ông ấy ư? Tình Hải Ma Tử kinh ngạc kêu lên, dường như chàng đã quên mất lão ta là Thôi Ngưu Đại Vương. Thôi Ngưu Đại Vương vẻ nghiêm túc. Chứ gì nữa, lúc ông ấy chết, lão đã có mặt bên cạnh. Lẽ ra ông ấy định để lại cho lão vài chiêu tuyệt học, nhưng ông ấy sắp chết đến nơi, lực bất tòng tâm. Ây, thật đáng tiếc. Lão nhân tóc bạc cười. Câu hỏi thứ nhất tôn giá đã không trả lời được. Câu hỏi thứ nhì kể như trả lời. Thôi, lão phụ đi đây. Khoan đã, gì đó? Tình báo phí. Bổn hiệu vốn ít, không thể mắc nợ được đâu. Bao nhiêu vậy? Ít thôi, 1.000 lạng. Tình Hải Ma Tử giật nảy mình thầm mắng. Rõ là bóc lột hết sức. Lão nhân tóc bạc cười. Quá rẻ, rất xứng đáng. Cầm lấy. Từ trong lòng lấy ra một chiếc túi da rồi nói tiếp. Trong đây có 3 hạt minh châu trị giá liên thành, kể như là trả thù lao đó. Thôi Ngưu Đại Vương cười hí hửng, đón lấy chiếc túi da. Đà tạ đà tạ. Xin mời khi khác chiếu cố bổn hiệu nữa nha. Tất nhiên rồi. Lão nhân tóc bạc vừa định bỏ đi, bỗng quay sang Vạn Kiếp Quỷ Nữ nói. Có vài điều xích chút nữa quên nói với cô nương. Điều gì vậy? Cô nương chẳng phải định báo thù cho tình nhân sao? Không sai. Thủ phạm rất có thể là chủ nhân yêu sảnh đó. Sao hả? Vạn Kiếp Quỷ Nữ, Tình Hải Ma Tử và Thôi Ngưu Đại Vương đều bật lên tiếng sửng sốt. Lão nhân tóc bạc nói tiếp. Nếu chủ nhân yêu sảnh là thi nữ Ngân Hoa thì có lẽ không lầm. Nói xong lập tức phi thân lướt đi, thoáng chốc đã mất dạng. Vạn Kiếp Quỷ Nữ, Tình Hải Ma Tử và Thôi Ngưu Đại Vương thảy đều thừ người ra tại chỗ. Chủ nhân yêu sảnh là thi nữ Ngân Hoa, chính y thì đã hại chết Hoàng Trung Thần. Tình Hải Ma Tử bỗng lạnh lùng nói. Thật là đúng lúc, ngày mai nhất định y thị sẽ có mặt tại phái Trung Nam. Đoạn quay sang Thoại Ngưu Đại Vương nói tiếp. Bắc Cực Tiên Ông đã chết thật rồi ư? Ta làm sao biết được? Sao vừa rồi mới nói kìa mà? Ôi cha, chuyện làm ăn mà, phải nói láo chứ. Chỉ cần cầm được tiền trong tay, mặc kệ có nói láo hay không. Đây 3 hạt minh châu. Lão lắc chiếc túi già trên tay ra chiều hết sức đắc ý. Đột nhiên lão ngưng cười, mắt chồng chọc nhìn vào chiếc túi già. Tình Hải Ma Tử ngạc nhiên hỏi. Lão làm sao vậy? Ơi, không đúng, không đúng rồi. Cái gì không đúng? Minh Châu sao lại không có tiếng kêu vậy chứ? Tình Hải Ma Tử nghe thấy có lý. Thôi Ngưu Đại Vương đã lắc chiếc túi vải ấy. Tại sao Minh Châu lại không có tiếng kêu? Như vậy ắt phải có vấn đề. Trong nhất thời vẻ mặt mọi người đều ra chiều căng thẳng. Vậy thì ở trong đó là gì? Mọi người hiện diện bất giác đều rùng mình, như thể trong túi già chứa đựng một vật vô cùng kinh khiếp. Thôi Ngưu Đại Vương giơ cao cái túi già, mắt nhìn trăn trối. Tình Hải Ma Tử nói, lão xem thì rõ ngay chứ gì đâu. Theo người có thể là gì nào? Tại hạ làm sao mà biết? Chắc không phải là đại tiện chứ. Sao lại như thế được? Lòng người khó đoán lắm. Biết đâu chừng. Lão xem đi. Thôi Ngưu Đại Vương sau cùng đã thò tay trái vào trong túi già. Tình Hải Ma Tử hồi hộp nhìn vào bàn tay run rẩy của lão hồi lâu. Thôi Ngưu Đại Vương móc ra một vật giống như quả trứng gà màu trắng. Thôi Ngưu Đại Vương bỗng hét to, ôi mẹ ơi. Bình một tiếng ngã lăn xuống đất. Tình Hải Ma Tử giật thoát người. Chàng kinh hãi thối lùi 3 bước dài, đưa mắt nhìn Thôi Ngưu Đại Vương ngã ở dưới đất bởi quá khiếp hãi. Chàng buộc miệng hỏi, lão làm sao vậy? Thôi Ngưu Đại Vương trợn trừng mắt không chút động đậy. Tình Hải Ma Tử giả mấy cái vào miệng của lão hồi lâu, lão mới tỉnh lại và nói, trời đất ơi, chuyện gì vậy? Đừng có làm ra cái điệu bộ khủng khiếp ấy có được hay không? Tiểu tử, ngươi sờ thử xem, cái đầu của ta còn ở trên cổ không kìa. Tất nhiên rồi, lão đã phát hiện chuyện gì vậy? Trời, thì ra là lão ta, ai vậy? Ngươi biết lão già đó là ai không? Nói đi, Bắc Cực Tiên Ông đó, trời Phật. Tình hai ma tử sửng sốt kêu lên. Mọi người thảy đều giật mình kinh hãi. Không ngờ lão nhân tóc bạc lại là Bắc Cực Tiên Ông danh chấn thiên hạ. Đột nhiên tình hai ma tử phá lên cười. Thôi ngươi đại dương trợn mắt. Ngươi cười cái gì vậy? Phen này thì lão bị hố to rồi. May là ông ấy không chấp nhất. Không thì bộ xương sườn của ông chắc sẽ phải tháo xuống nấu súp quá. Ngươi tưởng ta sợ lão ư? Sợ hay không thì chưa biết. Có điều là lão đã sợ hãi đến độ chết giấc đó. Nói bậy. Đó là tại bệnh tim của ta đột phát. Chứ làm gì mà ta sợ lão. Tình hai ma tử phì cười. Thôi được rồi. Lão là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Được chưa nào? Thôi ngư đại dương té miệng cười. Vậy cũng tạm được. Ngươi biết đây là gì không? Lão đưa quả vật tròn màu trắng ở trên tay. Tình hai ma tử lắc đầu. Tại hạ làm sao biết được. Người chớ xem thường, đây chính là phích lịch hàng băng đạn, quy lực cực kỳ ghê gớm, một khi ném ra là sẽ phát nổ, băng dụng bên trong tung ra tứ phía, trong vòng 2 trượng lập tức chết cống. Ghê gớm vậy sư? Không sai, nhưng đó không phải là cho ta. Vậy chứ cho ai? Cho ngươi. Tại hạ ư? Đúng vậy, ông ấy đã cho ngươi để đối phó với người của yêu sẵn đó. Tình hai ma tử nghĩ rất có thể. Bằng không phích lịch hàng băng đạn này đâu có ích lợi gì cho Thôi Ngưu đại dương. Bèn với giọng cảm kích nói. Thật không ngờ ông ấy lại quan tâm cho tại hạ như vậy. Cầm lấy đi. Ta nên đi là vừa. Hãy đến Trung Nam. Ánh mắt của lão dừng lại trên gương mặt trắng bệch rạng rủa nước mắt của dạng Tú Nghi. Rồi ngạc nhiên hỏi. Tú Nghi đã làm sao thế này? Dạng kiếp quỷ nữ vẻ áy náy. Nàng ta đã thọ thương bởi tay ta. À, vì sao vậy? Dạng kiếp quỷ nữ bèn thuật lại sự việc vừa qua. Nghe xong, Thôi Ngưu đại dương đưa mắt nhìn tình hải ma tử nói. Tiểu tử, ngươi đừng quên nghĩa nữ ta đã nhận chịu một chưởng vì ngươi. Cho ngươi biết, nếu một ngày nào đó ngươi trở thành hòa thượng, ta sẽ lên tận chùa Thiếu Lâm tìm ngươi đó. Tình hải ma tử cười khổ sở lặng thinh. Dạng kiếp quỷ nữ lấy ra 2 hoàng thuốc trao cho tình hải ma tử và dạng Tú Nghi nói. Hãy lượng thứ cho lỗi vô tâm của ta. 2 hoàng thuốc này để tỏ lòng biết lỗi. Xin hãy uống vào. Ta đi trước một bước. Dứt lời liền phi thân lướt đi. 5 thiếu nữ áo đen cũng lập tức nói gót theo sau. Tình hai ma tử và dạng Tú Nghi sau một hồi điều thương đã hoàn toàn hồi phục. Tình hai ma tử đi đến gần dạng Tú Nghi nói. Dạng cô nương. Dạng Tú Nghi với ánh mắt u quán nhìn chàng. Ra chiều bi thiết lặng thinh. Tình hải ma tử giọng chua xót nói. Tấm lòng yêu của cô nương tại hạ ghi khắc ở trong tim. Cô nương đừng quên, tại hạ là một người không thể kết hôn. Chàng đừng nói nữa, ta đã biết rồi. Cô nương đã biết gì? Biết chàng không hề yêu ta. Không phải là không yêu, mà là ta không thể yêu. Thôi xin tạm biệt. Đi đâu vậy? Trung Nam. Ta đi với. Không được. Sao vậy? Chả lẽ ta không thể đi được hay sao? Tình hai ma tử thở dài. Tốt hơn hết chúng ta không nên kề cận bên nhau. Bằng không ắt sẽ đau khổ. Cũng được. Xin hai lượng thứ cho. Dạng Tú Nghi trừng mắt nhìn chàng. Đoạn quay người phóng vút đi thoáng chốc đã mất dạng. Tình hai ma tử đứng thừ người ra trông theo bóng dáng của nàng đến khi khuất dạng buông tiếng thở dài triểu nặng. Thôi Ngưu đại dương dục. Thôi đừng có đứng đó thở dài nữa, sắp tới rồi, hãy còn nhiều trò vui, đi thôi, dần. 2 bóng người phóng vút đi tiến về phía núi Trung Nam. Qua ngày hôm sau, tình hải ma tử và Thôi Ngưu đại dương đã có mặt tại núi Trung Nam. Nhưng thấy 4 người áo vàng lưng dắt kiếm đang nghiêm trang đứng ở ngoài cổng. Vừa trông thấy họ, một người áo vàng liền tiến tới hỏi. Nhị vị đến Trung Nam chẳng hay có điều chi chỉ giáo. Tình hải ma tử cao giọng đáp, xin phiền thông báo cùng với quý trưởng môn, bảo có tình hải ma tử đến diễn. Người áo vàng chợt biến sắc, thì ra là đại giá quan lâm, xin chờ chốc lát. Dần, người áo vàng vội vã phóng đi vào hậu viện. Thôi Ngưu đại dương quay sang tình hải ma tử nói, tiểu tử nghe đầu thần kiếm ngọc nữ Đỗ Quỳnh Phương, nữ trưởng môn nhân của phái Trung Nam là một giai nhân tuyệt thế, nàng ta đã với thân mình để làm điều kiện trao đổi, đẩy lùi địch nhân có phải không? Đúng vậy, nhưng tại hạ không có ý định cưới nàng làm vợ. Tiểu tử, ngươi thật là diễm phúc. Thôi lão đừng có chế nhạo nữa. Tình Hải Ma Tử vừa dứt lời, nhận thấy bãi bóng người phóng ra qua bờ tường. Đi đầu là một thiếu nữ đẹp lộng lẫy, không thua gì tiên Nga. Không cần hỏi cũng biết đó chính là nữ trưởng môn nhân phái Trung Nam.